Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, nóng vội. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể cười theo nói ra, đây không phải an toàn trở về a, ta nào biết được hội cược trong như thế một khối đá a. Ban đầu chỉ là muốn qua được thêm kiến thức, Tống Miểu Miểu vặn lông mày trừng mắt, nói. Ngươi rất lợi hại thiếu tiền a, Phỉ Thúy lại đáng tiền có thể so sánh tính mệnh của ngươi còn đáng. Tiền Thạch Lỗi a, Thạch Lỗi, ta còn thực sự là không nhìn ra, ngươi còn có một chút liều mình nỗi buồn tài sự tình đâu. Vì 200 triệu, liền mệnh cũng đừng, Thạch Lỗi thở dài nói. Ngươi cảm thấy ta đem Phỉ Thúy cho những người kia thật sự sẽ bỏ qua ta, bọn họ không sợ chuyện ta sau tìm bọn hắn tính sổ sách Tống. Miểu Miểu trừng mắt Thạch Lỗi, lại cũng cảm thấy Thạch Lỗi nói có lý, nhưng rất nhanh lại nổi lên đến, người lúc đó liền nên bán cho cái kia lão Tống, cổ phần liền cổ phần, làm gì không phải tiền mặt không thể, lão Tống cổ phần cũng không có khả năng tại Myanmar truyền. Nhường cho ta đi, đây nhất định là muốn tìm luật sư tới, coi như hắn thật nguyện ý tại Myanmar cùng ta thành giao. Luật sư chạy tới về sau, ta chưa chừng đã xảy ra chuyện. Thạch Lỗi kéo Tống Miểu Miểu tay. Lời nói thấm thía nói. Ta biết, ngươi là lo lắng ta an toàn. Thế nhưng là ta bây giờ không phải là êm đẹp ngồi ở trước mặt ngươi à, mấu chốt là ngươi không có. Việc gì? Chuyện này, ta tiền tư hậu tưởng thật lâu. Trừ ta dựa vào chính mình an toàn trở về, kỳ thực không có khác biện pháp gì. May mắn, nhận biết Phạm Đông Lưu Phạm đại ca. Trước đó mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng phía sau lại là rất lợi hại đương nhiên. Cho nên, chúng ta không nói cái này được không? Tống Miểu Miểu lại trừng Thạch Lỗi liếc một chút. Hạ thấp giọng hỏi, cái này Phạm Đông Lưu. Đáng tin a, một cái biết rõ ta tùy thời có khả năng bị người đuổi giết. Trong tay còn mang theo giá trị 2 ức Phỉ Thúy. Lại không đối với mấy cái này sinh ra bất luận cái gì lòng mơ ước người. Người cảm thấy có phải hay không tin được? Tống Miểu Miểu gật gật đầu. Nói, như thế, đầu năm nay, dạng này người đơn giản chân quý qua đại gấu mèo. Chưa bao giờ nghe thấy. Ta so sánh lo lắng cha mẹ ta bên kia. Coi như không nói ta hiện tại thân nhà. Cho dù là ta chính mẫu thân làm cho này sạp hàng. Chưa chừng đều sẽ có người ngấp nghé. Cho nên... ta cần Đông Lưu đại ca như thế người ẩn nặc tại cha mẹ ta bên người, ngươi ngược lại là hiếu thuận. Thế nhưng là ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt đâu? Ngươi liền không sợ chúng ta hai xảy ra chuyện? Thạch Lỗi cười cười. Nói, muốn bảo hoàn toàn không lo lắng. Vậy khẳng định không có khả năng. Nhưng là, các ngươi đều là từ nhỏ liền tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành. Các ngươi so ta còn muốn hiểu được như thế nào lẩn tránh nguy hiểm. Mà lại, dám tùy tiện động các ngươi người, một cái Đông Lưu đại ca cũng tuyệt đối ngăn không được. Hả, hợp lấy vậy ngươi liền có thể bỏ mặc đúng không? Tống Miểu Miểu tức giận ngồi tại Thạch Lỗi bên. Người, nhưng Thạch Lỗi biết, nàng cũng không phải là thật bởi vì cái này mà tức giận. Nàng hay là bởi vì Thạch Lỗi tại Myanmar kinh lịch mà không cao hứng. Thạch Lỗi nắm ở bả vai nàng, nói, tốt. Chuyện này để nó đi qua đi. Ta đây không phải cùng Lý Tiễn Hạo Thành ở nước Anh làm cái khải tuyên Anh quốc A trong tay xác. Thực so sánh thiếu tiền mặt. Có khối Phỉ Thúy này. Cái gì đều giải quyết. Người thiếu tiền mặt sẽ không theo ta nói A. Còn có Ngụy Tinh Nguyệt đâu. Hay chúng ta tại Ngô Đông cái này ngoại mậu công ty. Không có ý định tiếp tục khuếch trương. Mỗi tháng lợi nhuận đều là tiền mặt. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Lắc đầu nói, cũng không phải ta cùng các ngươi khách khí. Chủ yếu là nếu như ta bắt các ngươi tiền, chính ta đều sẽ xem thường chính mình. Còn mời lý giải một chút ta cái này mới vừa từ điêu tia trưởng thành không có mấy ngày tân tấn phú. Hào lòng tự trọng được chứ? Tống Miểu Miểu nhịn không được cười. Nàng một bàn tay đập tại Thạch Lỗi trên cánh tay. Mắng, không biết xấu hổ, tân tấn phú hào. Cái từ này ngươi còn thật không ngại dùng tại ngươi trên người mình. Ha ha, hai ta nhà công ty cổ phần. Cộng lại đánh giá trị đoán chừng gần chục tỷ. còn không thể tự mình nói khoác một chút Tân Tấn Phú Hào cái từ này, ngươi thật là một cái yêu quái. Thật sự là không biết ngươi là thế nào từ không một xu dính túi đến đột nhiên an vị ủng chục tỷ. Thân ra, cái này tài phú tăng trưởng cũng không tránh khỏi quá nhanh. Mới hơn một năm thời gian a. Nói đến đây cái, Tống Miểu Miểu cũng không nhịn được cảm khái. Thạch Lỗi chậm rãi nói ra, cái này bất quá chỉ là cái trên giấy phú quý mà thôi. Một khi thành thị xe đạp hình thức mất đi động lực, ta những cổ phần đó còn không có giấy nháp đáng tiền. Ngươi tùy tiện bộ cái hiện, mười mấy hai tỷ tóm lại có. Cái này theo cụ có chút nhi thật không thể tin. Vừa mới còn tự mình nói khoác đâu. Lúc này làm sao đột nhiên liền tự coi nhẹ mình. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nghiêm túc nói ra, cái này thật đúng là không phải tự coi nhẹ mình. Chỉ bất quá thực sự cầu thị. Tự mình nói khoác là vì thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Mà bây giờ nói thật cũng là đối mặt hiện thực, thời khắc nhắc nhở chính mình, chớ bị cái này trên giấy phú quý choáng váng đầu óc. Ta cũng không muốn biến thành những hoàn khố đó đệ nhị đức hạnh, càng không muốn biến thành một cái than đá lão bản cuồng vọng tự đại. Được được được, người chính là có lý. Tống Miểu Miểu cười rúc vào Thạch Lỗi trong ngực. Nghe được Thạch Lỗi điện thoại vang lên, lại nói, người điện thoại. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, nói, Khúc Hưng Nghiệp. Tống Miểu Miểu nhu thuận gật gật đầu, ngồi thẳng thân thể, nhượng Thạch Lỗi nghe điện thoại. Khúc tiên sinh, người tốt. Thạch thiếu, ta đã liên hệ năm nhà châu báu xí nghiệp, bọn hắn cũng đều nghe nói năm màu phỉ thúy sự tình, đều biểu thị có phi thường lớn hứng thú, bọn họ muốn biết ngươi tính như thế nào xuất thủ khối phỉ thúy này. Thạch Lỗi nói, ta cái này liên hệ bán đấu giá, ngày mai đi, làm một cái đóng cửa lại tiểu hình đấu giá, đương nhiên là người trả giá cao được, bọn họ nếu là thật có hứng thú, không ngại ngày mai liền đến, ta đem đấu giá an bài ở buổi tối. Khúc Hưng Nghiệp giật mình, vội nói, Thạch thiếu, cái này sẽ có hay không có chút quá gấp, ngươi chẳng lẽ không sốt ruột cầm tới ngươi này một nửa. Ta xác thực rất gấp. Nhưng là ta sợ ngày mai như thế vội vàng, những người kia hội có ý định ép giá, ta hội thiết trí 2 ức phía dưới lưu phách trình tự. Bọn họ nếu là có ý định ép giá, cái kia chính là tại cướp chúng ta tiền. Đối với những người này, ta sẽ không lại cho bọn hắn lần thứ hai nhúng chàm khối phỉ thúy này thời cơ. Những chuyện này, ta sẽ an bài tốt, không cần ngươi quan tâm, ngươi cứ việc nói với bọn họ. Buổi đấu giá nhất định sẽ tại đêm mai tổ chức. Trước mắt cũng chỉ có bọn họ 5 nhà. Thật muốn, liền chuẩn bị tốt tiền tài. Ngày mai đến Ngô Đông tới. Tốt a. Khúc Hưng Nghiệp gặp Thạch Lỗi kiên trì, cũng chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng là Thạch thiếu, dù sao muốn hơn 2 ức tiền mặt. Bọn họ trong lúc vội vã có thể chuẩn bị đi ra a qua cái sổ sách mà thôi. Cũng không phải thật để bọn hắn cầm tiền mặt tới. Giống như là bọn họ loại này quy mô châu báu xí nghiệp, nếu là liền 200 triệu lưu động tư kim đều không bỏ ra nổi đến, vậy cũng thật đừng tại đây được lăn lộn. So với bọn hắn quy mô tiểu nhiều như vậy, lão Tống đều có thể xuất ra 8.000 vạn tiền mặt, thậm chí còn không thôi. Cái này nên quan tâm là bọn họ, chúng ta không thèm quan tâm bọn họ. Người một hồi cùng bọn hắn trong điện thoại nói rõ ràng, chỉ cần tiền mặt, tuyệt không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức thế chấp. Tốt, ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Khúc Hưng Nghiệp tắt điện thoại, Thạch Lỗi cũng phát điện thoại ra ngoài. Bởi vì lần trước cái kia Minh Vạn Lịch Bình xứ sự tình, Thạch Lỗi tiếp xúc Ngô Đông Thành một số chuyên môn siêu tầm nghiên cứu đồ cổ tranh chữ người siêu tầm. Tự nhiên cũng liền nhận biết một số bán đấu giá người. Khi nghe nói giá trị 2 ức phỉ thúy, đối phương cũng rất xem trọng. Hắn hy vọng Thạch Lỗi có thể đem khối phỉ thúy này đặt ở Xuân Giao Nhau bên trên tiến hành đấu giá. Bán đấu giá cũng có thể đối với cái này tạo thế. Thạch thiếu, tiền thuê phương diện dễ nói. Có thể đấu giá loại quy cách này vật đấu giá, đối phòng đấu giá chúng ta cũng có rất lớn tuyên truyền tác dụng. Mà lại, công tác chuẩn bị làm càng đủ, đánh ra đến giá cả cũng sẽ cao hơn một chút. Nếu không, Thạch thiếu, ngài lại suy nghĩ một chút nói thật. Đêm mai làm đóng cửa đập. Cái này quá vội vàng một chút. Thạch lỗi không nói chuyện. Tống Miểu Miểu ở một bên mở miệng nói huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.